Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người đã đi, Lê Dịch Nam nói, anh thấy cậu ấy có vẻ do dự, thiếu quyết đoán, quá thiện lương. Người như vậy trong giới giải trí rất dễ bị lừa, lại dễ xảy ra chuyện. Lê Vân Bắc nghe vậy, khẽ gật đầu. Em biết, nhưng anh ta là người rất chân thành và có thiên phú về diễn xuất. Chỉ cần được dẫn dắt cẩn thận, chắc chắn sẽ trở thành một trụ cột trong giải trí Lê Thị sau này. Còn những chuyện mà anh cả nói, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đúng như vậy, tính cách của Ôn Vũ Hiên khá mềm yếu, không quen với những mánh khóe trong giới này. Anh ta dễ tin tưởng người khác, dễ cảm ơn, đó vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm. Tuy nhiên, chỉ cần anh ta ký hợp đồng và chọn những người đại diện, nhân viên có phẩm hạnh tốt, thì vấn đề không quá lớn. Lê Dịch Nam cười, nhưng giọng nói lại rất kiên quyết. Em không cần lo cho Ôn Vũ Hiên, anh sẽ bảo người ký hợp đồng với cậu ấy. Còn 200 vạn của em, anh sẽ thanh toán trước cho em. Sau khi nói xong, Ôn Vũ Hiên chuyển khoản tiền cho Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhìn số tiền rồi nói, 200 vạn là đủ rồi, nhưng đừng quên phí giới thiệu của em nữa nhé. Cảm ơn Mộc Mộc vì đã giới thiệu một ảnh đế tương lai cho công ty. Lê Dịch Nam nói, vẻ mặt hơi đùa. Lê Kiến Mộc mỉm cười, đáp lại, anh cả, không phải anh cũng giúp tổ chức từ thiện của em rất nhiều sao? Em đã nghe Lư Thương kể rồi. Lê Dịch Nam suy nghĩ một lát rồi trả lời, đó là những chuyện anh nên làm thôi. Lê Kiến Mộc không nói gì thêm, quyết định nhận số tiền đó. Vào buổi sáng hôm sau, thông tin về Chu Bác Trầm. Một ảnh đế nổi tiếng, người đã gặp phải đủ thứ rắc rối và vụ án giết người chưa được làm rõ. Được lan truyền. Cùng với đó là thông tin nóng rằng anh ta bị bệnh và đang được đưa đến bệnh viện. Trên Weibo, người hâm mộ và anti-fan của anh tranh cãi ầm ĩ. Một số cho rằng anh ta bị những lời đồn buổi sáng khiến khí huyết bất ổn, trong khi một số khác lại cho rằng anh ta đáng bị bệnh vì đã làm nhiều chuyện xấu. Thậm chí có người còn tự hỏi liệu anh ta có thể sống sót qua lần này hay không. Những lời đồn đủ loại nhanh chóng chiếm lấy hot search, không kém gì vụ người phụ nữ hào môn bị chém. Khiến công chúng tha hồ. Ăn dưa, đủ no. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, một tin tức khác đã xuất hiện, đánh bại mọi thứ. Đó là Ôn Vũ Hiên, sau khi gặp phải đủ loại sự cố, đã tham gia một sự kiện phát sóng trực tiếp. Nhờ tạo hình lịch lãm trong bộ Âu phục, anh nhanh chóng lên hot search và thu hút vô số fan. Ngày hôm sau, Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh trở lại trường học. Giữa trưa, Lê Dịch Nam gọi điện cho cô và thông báo rằng Ôn Vũ Hiên đã tới tìm anh ký hợp đồng. Lê Kiến Mộc cười nói, vậy thì chúc mừng anh cả nhé. Lê Dịch Nam khẽ thở dài, nói tiếp, nói ra thì thật kỳ lạ, công ty bọn họ lại không muốn thả người. Cuối cùng chúng tôi phải trả một số tiền lớn mới thỏa thuận xong. Hy vọng Ôn Vũ Hiên thực sự sẽ thành công như em nói, và chúng ta thật sự cần một ảnh đế trẻ tuổi cho công ty. Dựa vào Vân Bắc, nhưng thôi, thôi đi. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, anh cả, anh hai rất nỗ lực mà. Đúng vậy, rất nỗ lực, nhưng chúng ta cũng phải công nhận, con người phải dựa vào thiên phú. Thiên phú mới quyết định được giới hạn của em ấy, nhưng không sao, anh sẽ giúp em ấy xây dựng một sự nghiệp hoàn hảo. Lê Dịch Nam thở dài, ai bảo anh là anh cả chứ? Sau khi cúp điện thoại, Lê Kiến Mộc định nghỉ trưa thì bất ngờ nhận được một tin nhắn. Là từ Bách Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ lần trước cô đã thêm bạn ông ta qua một tài khoản phụ. Cô vốn nghĩ rằng sau sự việc ở hầm bỏ hoang lần trước, ông ta không chết thì cũng phải trọng thương, chắc chắn sẽ an phận một thời gian. Nhưng không ngờ, ông ta lại chủ động liên hệ với cô. Bách Phong nhắn tin, mấy ngày trước bên tôi có chút việc, chưa liên lạc được với cô. Lần trước cô nói là cần cung phụng linh vật, còn cần nữa không? Tôi mới giải quyết xong mấy việc. Lê Kiến Mộc lập tức trả lời. Muốn, đại sư, tôi đã đợi ngài lâu rồi. Tôi còn tưởng ngài là kẻ lừa đảo chạy mất rồi cơ. Bách Phong đáp lại, kể về một số chuyện gần đây. Ông ta nói mình vừa giúp người khác thỉnh linh vật, phải di chuyển khắp nơi, từ trời Nam đất Bắc, còn gặp không ít người có tiền. Lê Kiến Mộc thì giữ hình tượng một quý phu nhân bị bỏ rơi, lúc thì nói về chồng mình và kẻ thứ ba. Lúc thì bảo Bách Phong thỉnh linh vật xong thì nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mặt. Cuối cùng, họ hẹn gặp nhau vào tối thứ ba tại một tòa nhà mang tính biểu tượng nổi tiếng ở tỉnh lỵ bên cạnh. Tối hôm đó, sau khi Lê Kiến Mộc học xong, cô gọi cho Tạ Địch. Tạ Địch đang rất bận, vội vã từ Quỷ Môn về. May mắn là lúc đó ở chỗ Lê Kiến Mộc không có ai, ánh đèn cũng khá mờ. Tiểu Lê đại sư, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tạ Địch hỏi, giọng mệt mỏi. Lê Kiến Mộc nhìn thấy vành mắt xanh đen của anh ta, liền hỏi. Còn bận chuyện của Trương Sảo Nhi sao? Tạ Địch thở dài, đáp. Không, chuyện của Trương Sảo Nhi đã xử lý xong. Cô ta muốn báo thù, chúng tôi mở một mắt nhắm một mắt, miễn là cô ta tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Nhưng mà hợp tác với tà ám, còn G, I, E, C hại thêm một người, chuyện này không thể tha thứ được. Sau khi phán quan làm xong việc, kết cục không mấy tốt đẹp, Lê Kiến Mộc gật đầu, đồng cảm. Hàn không bị đả kích à? Đúng, ông ấy rất buồn. Dù sao, ông ấy luôn yêu quý sinh viên, nhưng chuyện này lại không thể dùng vào đó. Gần đây ông ấy đang tích cực học tập nhiệm vụ hàng ngày, tôi đã cho quỷ sai dẫn dắt ông ấy. Tôi tin không lâu sau, ông ấy sẽ trở lại. Tạ Địch giải thích, Lê Kiến Mộc nghe xong, gật đầu rồi không nói gì thêm. Lê Kiến Mộc đã lâu không gặp Hàn Không, và cô cũng tò mò về anh ta. Một lần nọ, cô quyết định hỏi Tạ Địch một số vấn đề. Cô hỏi, Bắc Thành, trong tay các anh có bao nhiêu huyền sư sở hữu ấn tín địa phù? Tạ Địch mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại. À, chuyện này, anh ta lúng túng, lý thuyết mà nói. Tôi không tiện tiết lộ, nhưng tôi nhớ là cô khá thân với cục đặc sự. Nếu cô muốn biết thì có thể hỏi họ. Cục đặc sự, Lê Kiến Mộc nhướng mày. Đúng vậy, Tạ Địch gật đầu. Địa phủ không phải ai cũng có thể hợp tác được, đặc biệt là ở khu vực Bắc Thành, còn có sự bảo vệ từ phía chính phủ. Cục đặc sự cũng thuộc cơ quan của chính phủ, nên chúng tôi chắc chắn sẽ lựa chọn hợp tác với họ. Tạ Địch tiếp tục giải thích, ấn tín của địa phủ được thay đổi mỗi 10 năm một lần. Lần trước khi đổi, ngoài một số môn phái huyền học lớn, chúng tôi đã cung cấp, còn lại đều do cục đặc sự phân phát. Cụ thể ai đang nắm giữ ấn tín? Cô có thể đi hỏi người của cục đặc sự. Lê Kiến Mộc gật đầu, cảm ơn anh ta. Cảm ơn, Tạ Địch cười nói, Tiểu Lê đại sư khách sáo quá, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi làm việc. Được, sau khi Tạ Địch rời đi, Lê Kiến Mộc ngồi lại một lát rồi quyết định gửi tin nhắn cho Yến Đông Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cô nhận được phản hồi từ Yến Đông Nhạc. Anh mời cô đến cục đặc sự tham quan. Lê Kiến Mộc không ngần ngại, ngay lập tức đồng ý, cô mở bản đồ và đặt xe đi đến địa chỉ mà Yến Đông Nhạc gửi. Cục đặc sự không khó tìm, nhưng lại không có biển hiệu rõ ràng. Tòa nhà cao tầng nằm ngay giữa khu vực đông đúc, nhìn giống như cục cảnh sát, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đó là cục đặc sự. Cả tòa nhà này được bao quanh bởi các trận pháp và kết giới tinh vi. Người thường không thể nhận ra điều gì khác biệt. Nhưng những người tu hành có chút đạo hạnh đều sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Khi Lê Kiến Mộc đến nơi, cô nhìn thấy một cánh cửa trước mặt, nhưng không giống như những gì cô nghĩ. Trước mắt cô có hai cửa, một cửa thông qua con đường mà người bình thường có thể thấy và đi vào, dẫn đến cục cảnh sát bên cạnh. Còn một cửa khác mà người bình thường không nhìn thấy được, có thể là lối vào cục đặc sự. Lê Kiến Mộc không chần chừ, quyết định đi theo con đường bên trái. Cô đi vài bước, và không gian vốn hẹp bỗng nhiên mở rộng ra, trở nên rộng rãi và thông thoáng. Sân trước mặt cô vắng lặng, không có gì đáng chú ý, nhưng chính sự vắng vẻ đó lại ẩn giấu nhiều huyền cơ. Cạnh tường bên trái, những lỗ nhỏ trên mặt tường thực ra đang giấu một số quái vật, còn bên phải, mặt tường là một lớp thủ thuật che mắt, làm khuất đi hình dáng của một núi đao sắc bén. Dưới chân cô là lớp đá cẩm thạch, và trên đó, ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Lê Kiến Mộc thở dài, tự hỏi mình tạo nghiệt gì mà lại phải đến đây trải nghiệm những cảnh tượng này. Cách chương.